Chương 190, trăm năm thủy quỷ. Lưu Húc để người này nhãn thần, nhìn thấy trong lòng kinh ngạc, liền bất động thanh sắc, nói, thì ra ngươi nói là người thứ nhất nhảy ý gì xuống sông trong nước cái kia cứu người tên A, ta lúc đó cũng nhìn thấy, được rồi, hắn cuối cùng xuất hiện sao sẽ không thực sự để nước sông đánh cho hôn mê á á đủ, ngươi theo ta khi trước suy đoán giống nhau, cũng hoài nghi tên kia là để nước sông cho phách ngất đi thôi bất quá, ta hoài nghi tên kia cùng xe trưởng quỷ dị trôi có quan hệ thanh niên thần bí. Đạo. Lưu Húc trong lòng trực tiếp cho tên trước mắt, giơ ngón tay cái lên, đồng thời trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình, nói, ừm, ngươi không phải đang cùng ta nói đùa sao, ta nói thật cho ngươi biết ta, cho nên ta đứng ở chỗ này hướng phía qua sông Đại Kiều xuống nước sông xem, đó là bởi vì ta muốn nhảy sông gì thanh niên đầu trong nháy mắt kịp thời, vẻ mặt không dám tin ngắm lên trước mắt cùng hắn loại này niên kỷ, đang đối với hắn lộ ra quỷ dị mỉm cười thanh niên. Đang ở thanh niên ngốc lăng trong nháy mắt, Lưu Húc trong giây lát thả người nhảy, hoa lệ hướng lấy qua sông Đại Kiều xuống trong nước sông rơi xuống. A một tiếng bén nhọn chói tai cao đề si ben giọng nữ, bao trùm ở quanh mình khu vực. Đừng hô, người nhảy vào trong nước sông thanh niên đầu tiên tỉnh táo lại, trên mặt vẫn như cũ lộ không dám tin vẻ khiếp sợ. Thanh niên ghé vào qua sông Đại Kiều bên trên hàng rào sắt, tiếp lấy hướng về phía Đại Kiều phía dưới nước sông chung quanh nhìn xem, nhưng là vẫn không có thanh niên kia tung tích. Cơ mờ nờ, anh kia không sẽ là điên rồi sao gì, đúng vậy. Y phục của bọn họ giống nhau như lúc, bao quát bọn họ nhảy nước thời điểm tư thế thanh niên hai tròng mắt trong nháy mắt một sáng, như hiểu ra một dạng, hô lớn. Ha ha ha, ta nhất định chính là thiên tài A đột nhiên, thanh niên hương cao thải liệt hủ ở tay múa chân, một mạch nhìn thấy hắn đứng bên người cao y vi kia tính hám hỏa bạo nổ mỹ nữ, lông mày nhíu chặt. Hỏa bạo nổ vóc người mỹ nữ, lo lắng nói, lang thiếu, ngươi không sao chứ thanh niên kia, hắn tử qua sông Đại Kiều bên trên nhảy xuống. Chúng ta có muốn hay không báo cảnh sát A Lăng Mạc Hiên nói, ngươi thấy ta giống là có chuyện người sao dựa vào, ngươi lại vẫn phải báo cảnh vị kiếp nhưng là lần thứ hai chơi nhảy giang đô không mang theo cao mày chủ ân, cái kiếp nhưng là chân chính thế ngoại cao nhân A hắn nghĩ tới lúc trước xe trưởng quỷ dị trôi bên trên mặt nước sự tình, Lăng Mạc Hiên nội tâm. Chính là một hồi điên cuồng di chuyển. Ai sẽ có vậy kỳ dị năng lực, có thể để cho một chiếc đã tờ giờ mở ý dị xuống sông trong nước xe trường. Một lần nữa bay tới mặt sông nhưng là xe trưởng từ trong nước sông phiêu nổi lên sự kiện, đã chân thực mà rung động xảy ra ngoại trừ đi nhưng kỳ ạ hư vô phiêu miểu sự kiện linh dị phỏng đoán, cuối cùng chỉ còn lại có giải thích duy nhất, chính là có người dựa vào không giống người năng lực, trực tiếp tướng tá xe từ đáy nước cho đưa tới mặt sông. Sẽ liên lạc lại lúc trước cái kia quái dị bạn thân đột nhiên nhảy sông, Lăng Mạc Hiên vô cùng với vạn phần khẳng định, tên kia liền là quỷ dị xe trưởng trôi sự kiện sau lưng người khởi xướng trời ạ. Lẽ nào ta trở thành người thứ nhất thời ra qua sông Đại Kiều giáo xe thần bí mật trôi sự kiện linh dị, người thứ nhất cùng thần bí thế ngoại cao nhân tiếp xúc người càng như vậy muốn, Lăng Mạc Hiên nội tâm thì càng điên cuồng di chuyển không gì sánh được Lăng Mạc Hiên là một vị hải quy phú nhị. Đại, trong nhà siêu có tiền cái loại này làm là siêu cấp phú nhị đại, hắn yêu thích nổi danh xe cùng mỹ nữ, chính là kết giao trong bốn biển kỳ nhân dị sĩ giống như là từ Hồng Kông nổi danh phong thủy đại sư đồng hồ ứng với đường, quốc nội nổi danh khí công đại sư Vương Lâm. Lăng Mạc Hiên đều có kết giao. Lăng Mạc Hiên đi tới chính mình xe có rèm che trước, mở cửa xe ngồi xuống. Tính hám mỹ nữ thấy thế, không dám nhiều lời, cũng chỉ có thể theo Lăng Mạc Hiên không có báo cảnh sát, liền rời đi qua sông Đại Kiều. Uy, Mạnh Ba, ta là Lăng Mạc Hiên ân, 1 triệu, cho ta tìm một người. Lăng Mạc Hiên mở ra xe thể thao, một bên cho hắn biết một vị thám tử tư gọi điện thoại. Lăng thiếu, bằng vào ngài hiện tại cho ta miêu tả tin tức, trong vòng 1 tuần lễ. Nhất định cho ngài kết quả Mạnh Ba nhân xưng hiệp tham, kỳ thực con phải trả tiền, cái gì sống đều tiếp. Lăng Mạc Hiên cúp điện thoại phía sau, trong nháy mắt tăng lên tốc độ xe, gào thét đi xa lại nói Lưu Húc, hắn lúc này người đã ở nước sâu 15-16 thước đáy sông. Hốc mắt của hắn bên trong, luôn chuyển lấy quỷ dị hắc bạch song đồng. Hắc bạch song đồng quỷ dị chuyển động, chán bắn xuất thần bí mật năng lượng ba động, lại giống như là có thể phóng xuất ra lưỡng đạo không cùng một dạng hắc bạch sợi tơ một dạng. Đem đáy sông bao phủ ở một mảnh hắc bạch trạng thái vong mạc năng lượng bên trong. Đây chính là hay là xỉn giả quỷ vực Lưu Húc thiên sư âm dương nhàn dưới, trong nước sông xỉn giả cảnh tượng, không chỗ che giấu. Qua sông Đại Kiều đáy sông, Lưu Húc thân ở một mảnh vạn tượng xỉn giả, âm khí nặng nề, quỷ ảnh nặng nề xỉn giả quỷ vực từng đạo âm ám năng lượng hóa thành dữ tợn thủy quỷ, từ Lưu Húc bên cạnh sẽ qua, thậm chí có thủy quỷ hướng về phía Lưu Húc phát sinh gào thét chói tai tiếng, dương nhanh múa vút vậy, đánh thẳng tới. Bất quá những thứ này thủy quỷ vừa mới tiếp xúc đến Lưu Húc thân thể, để Lưu Húc trên người hộ thể cương khí buộc phát ra vạn đạo hoàng mang, hóa thành bụi. Các cạc, tiểu đạo sĩ, tốt tu vi, lại có thể buông lỏng chống đỡ xỉn dạ thủy quỷ công kích đột nhiên, một đạo mang theo âm u khí tức kinh khủng thanh âm, từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Lưu Húc hướng về phía du đãng trùng điệp quỷ ảnh xin giả quỷ vực hư không, nói, hành, ta còn tưởng rằng là yêu nghiệt phương nào, nguyên lai là một con không biết sống chết lão quỷ trăm tuổi đương nhiên, ngươi cũng không phải cái gì cũng sai, vẫn là có một chút quỷ hồn tu vi, bằng không ngươi cũng sẽ không chế tạo ra, cái này nhìn ngược lại là có chút mà ý tứ xin giả quỷ vực kỳ thực lúc này, Lưu Húc nội tâm đã thận trọng đối đãi, cái này chỉ có thể có trăm năm quỷ tu lão quỷ, coi như là hoán linh. Sở ngươi đẹp, cũng không khả năng chế tạo ra như vậy xỉn dạ đáng sợ quỷ vực ảo giác. Lớn mật, ngươi nếu biết sự lợi hại của ta, còn dám không biết sống chết nhục mạ bản tôn con này trăm năm thủy quỷ nhất thời tức giận, đối phương rõ ràng biết mình đã thân hãm hắn quỷ vực không gian, còn dám như thế với hắn nói chuyện, quả thực tức chết hắn cũng. Lưu Húc suy cười một tiếng, nói ra, nho nhỏ thủy quỷ, cũng dám càn rỡ ngươi cũng đã biết, bản thiên sư địa vị các cạc, ngươi cái này còn tuổi nhỏ đạo sĩ, vẫn còn có địa vị trăm năm thủy quỷ lạnh lùng nói. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi là Mao Sơn Phái, Lao Sơn Phái, Long Hổ Tông, Các Tạo Tông, vẫn là Thiên Sư Tông đạo sĩ túi.